Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, thứ 86 chương dưới ánh trăng lục soát người. Người chung quanh lập tức phát ra một trận râm cười. Đây đó đáy mắt đô lộ ra hiểu rõ quang. Khoan hãy nói, này tiểu nương các sinh đích thực sự là tuấn. Bồi huynh đệ chúng ta mấy. Không nên lỗi, Lâm Dung Dung dọa liều mạng sau này bò. Mở to hai mắt nhìn nam nhân từng bước một tiếp cận nàng. Các ngươi muốn làm gì? Ta là Lâm phủ đại tiểu thư. Các ngươi nếu là đúng ta có cái gì không tốt, triều đình tất nhiên sẽ không buông tha các ngươi. Tào Thế Tường nỗ lực hồi một hơi. Nhìn trước mắt hèn mọn hán tử, mở to hai mắt đạo. Các ngươi không thể khi dễ nàng, một câu lời còn chưa nói hết. Hán tử vung tay lên. Kia man nghiêu theo trên người hắn dùng sức dẫm quá khứ. Tào Thế Tường xương sườn răng rắc sát đoạn dụng, người đau ngất đi, ước, nói như vậy, hôm nay còn phi muốn diệt khẩu không được, đảng bồi huynh đệ chúng ta sẵng sao, ta để các ngươi làm một đôi bỏ mạng tiểu uyên ương đi. Thế Tường, cứu ta, Lâm Dung Dung nhìn trước mắt châu cao mã đại hán tử. Một thân sợ đến phát run. Hán tử kia trà sắt bắt tay vào làm từng bước một tiếp cận. Các huynh đệ, ta liền tới trước tam trưởng môn đừng khách khí. Trước hết để cho ngươi điều giáo một chút từng đợt tiếng cười mang theo không có ý tốt tiếng. Nói, ta ở đây có dược, có muốn hay không uy nàng một viên. Càng hăng hái nhi, không ngờ ngươi còn dẫn theo này thứ tốt. Lấy đến, tam trưởng môn nhận lấy, bốc lên Lâm Dung Dung cầm. Liền đem dược cứng rắn nhét vào của nàng trong miệng. Tiểu nương các, đừng sợ, đợi lát nữa ngươi hội thoải mái. Lâm Dung Dung bắt đầu còn phản kháng. Có thể tới phía sau, của nàng thần trí bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ. Người trước mắt biến thành mặt khác tuấn mỹ nam tử. Nàng nhịn không được dựa vào quá khứ. Ôm nam tử thô tráng eo cọ khởi đến. Hắn sao, thật tao, tam trưởng môn bị nàng một cọ. Vốn là cháy hỏa điểm càng, một tay đem nhỏ nhắn xinh xắn Lâm Dung Dung áp trên mặt đất. Bỗng nhiên kéo y phục của nàng, trực tiếp giật lại nàng bạch một tế chân, vọt đi vào, Lâm Dung Dung phát ra một tiếng đau nhức gọi, mặc dù ở dược vật tác dụng hạ, cũng dãy dụa né ra, tam trưởng môn lại đem nàng ép tới gắt gao. Sao, thả lòng điểm, đều phải vào không được, hắn vừa làm. Biên hướng phía bên cạnh nhìn hán tử đạo, đó là một cực phẩm, đợi lát nữa huynh đệ các ngươi cần phải lĩnh hội, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị thô to dã man. Hán tử áp ở trên người, mỗi một hạ đều giống như là đem nàng cả người áp đến dưới đất. Mà nữ tử lại ôm lấy hán tử thô hắc cánh tay. Một chút luyến tiếc buông tay, nhiều tiếng kiều hô, vui vẻ quá nhiều với thống khổ. Ngay đám người kia không thể chờ đợi được chờ xếp hàng. Một lại một chỗ đổi người. Chờ đến phiên chính mình thời gian. Tức khắc màu trắng voi lại bỗng nhiên xuất hiện. Thân thể cao lớn đưa bọn họ bỗng nhiên va chạm. Toàn bộ cũng không phải là ra mấy thước. Đây không phải là Lâm Dung Dung sao? Ánh trăng dưới, một danh nhỏ gầy nam tử chính nằm bò ở một cô thiếu nữ trên người. Cô gái kia chính nâng lên nửa người trên. Đầu sau này ngưỡng, ánh trăng chiếu vào mặt nàng dung thượng, kia khẽ nhíu mày, lại mang theo hưởng thụ biểu tình, rõ ràng rơi vào đột nhiên xuất hiện ngũ danh nhân ảnh trong mắt. Năm người này, chính là Kỳ Thiện Đại Sư, Vân Triệt, cùng với ba gã có tìm tòi năng lực võ linh Trình Tương. Lưu Mực cùng Dương Mộng Đình, ông trời của ta, Lâm Dung Dung rốt cuộc có xấu hổ hay không a? Vậy mà cứ như vậy cùng người là mơ siêu. Bậc này cảm thấy khó xử chuyện. Dương Mộng Đình che miệng. Biệt khai kiểm không nhìn kia cảnh. Khóe mắt không ngừng hướng phía bên kia toa. Khoa trương nói. Hết chương.